Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 950 Daisy biện pháp. Thình lình xảy ra tin tức tốt làm Wanda hưng phấn đến từ trên giường nhảy dựng lên, đối Daisy có mê. Chi tin tưởng, nói có thể, kia nhất định có thể, cái gì Quicksilver hôn sự. Crystal thân thể vấn đề đều vứt đến trên 9 tầng mây đi. Wanda ôm gối đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia cùng nàng thương lượng. Người thích nam hài vẫn là nữ hài. Người cảm thấy là giống ngươi tương đối hảo. Vẫn là giống ta tương đối hảo. Hài tử sinh ra có thể hay không liền có siêu năng lực. Hắn, nàng, về sau có thể hay không bởi vậy buồn giàu. Chung quanh đồng học cùng tiểu bằng hữu có thể hay không không để ý tới hắn. Nàng, Wanda hoàn toàn thả bay tư tưởng. Lung tung rối loạn vấn đề đều suy nghĩ một lần, có vấn đề nàng chính mình liền nói ra đáp án. Có chờ Daisy trả lời, tốt nhất vẫn là có siêu năng lực đi. Con của chúng ta không thể khi dễ người khác, nhưng cũng không thể bị khi dễ. Đối, ta tương đối thích nam hài. Người đâu, có ngốc người cũng sẽ không tại đây sẽ làm trái lại a. Daisy ân nột một trận gật đầu. Cái gì nam hài giống mẹ, giống mụ mụ giống nhau xinh đẹp lời hay nói một cái sọt. Wanda che miệng cười không ngừng, ngươi cảm. Thấy tên gọi là gì hảo? Chúng ta đều dùng ngươi dòng họ đi. Ha ha, thật ngượng ngùng. Nghĩ đến chính mình quan thượng Daisy dòng họ. Biến thành Wanda, Maximoff, Johnson, tiểu nữ vu Mỹ đến không được. Phảng phất chính mình đã đánh bại một chúng yêu diễm đồ đê tiện. Đạt được chiến tranh cuối cùng thắng lợi giống nhau, Daisy chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Tên vấn đề nàng thật đúng là không suy xét quá. Rachel tên này từ đâu ra? Cái này hình như là cầm tổ mẫu tên đi. Xem ra hài tử mệnh danh quyền chính mình là không diễn. Nữ nhi không diễn. Cái này không sinh ra tiểu gia hỏa nàng cũng không tranh, bàn tay vung lên. Tỏ vẻ chính mình không có lấy tên thiên phú. Đều giao cho người phụ trách. Wanda phản xạ có điều kiện đi lấy hắc ám thần thư. Daisy chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vội vàng thu hồi cánh tay, kia quyển sách có tên hay sao? Không phải Octesson, chính là ác danh rõ ràng. Có thể đem người dọa nước tiểu hắc vu sư. Chính mình hài tử như thế nào có thể sử dụng những cái đó tên, Wanda cũng cảm thấy không ổn. Đôi tay đỉnh cằm tự hỏi. Kỳ thật nàng cũng không có gì lấy tên thiên phú. Nàng cùng Quicksilver sống nương tựa lẫn nhau. Liền cha mẹ là ai cũng không biết. Cũng không có gì trưởng bối tên lấy tới mượn. Nghĩ đến người nào đó độc đáo yêu thích. Nàng hỏi dò. Người cảm thấy Franklin Johnson tên này thế nào? Ai? Franklin. Daisy kinh ngạc mà nhìn Wanda. Không hảo sao? Ta cảm thấy rất có khí chất a. Franklin Johnson. Franklin Johnson. Rất không tồi tên a. Ta nhi tử sau khi lớn lên liền có thể trở thành kẻ có tiền. So Stark bọn họ thêm lên đều có tiền. Con của chúng ta khẳng định là ngươi tài sản duy nhất người thừa kế đi. Đương nhiên, đây là khẳng định. Tên khá tốt, khá tốt. Daisy mau nói không ra lời. Rachel, Summer biến thành Rachel. Johnson, hiện tại Franklin. Richard cũng muốn biến thành Franklin. Johnson sao? Nguyên thời không sẽ trở thành phu thê Rachel. Franklin hiện tại muốn biến thành tỷ đệ hoặc là huynh muội. Cái này Marvel thế giới trở nên càng ngày càng cổ quái, con của chúng ta có thể hay không cũng. Đồng thời cụ bị Inhuman cùng Mutant năng lực, có thể hay không có nguy hiểm. Wanda thực mau liền từ tên phiền não chuyển rời đến hài tử khỏe mạnh vấn đề thượng, điểm này Daisy. Chém đinh chặt sắt mà nói, yên tâm. Ta hiện tại cực kỳ cường đại, làm ta nhi tử, hài tử vừa sinh ra ít nhất cũng là cái bán thần trình độ. Gen không phải là bối rối, nàng hiện tại trình độ lại so với lúc trước cộng hưởng cầm thời điểm. Cao một mảng lớn, lúc ấy chỉ có chuẩn thiên phụ cấp trình độ, Rachel đều là thần nhị đại, hiện tại là thiên phụ cấp, ra đời hài tử khẳng định càng cường đại. Điểm này không hề nghi ngờ. Chính là tên này có điểm rối rắm, Daisy có 7-8 thành dự cảm. Nếu nàng cùng Wanda nhi tử ra đời, nguyên bản Mr. Fantastic cùng Invisible Woman nhi tử liền sẽ không ra đời. Đây là một cái thực huyền diệu dự cảm, vũ trụ siêu phàm lực lượng liền nhiều như vậy. Creature lực lượng đại bộ phận nơi phát ra với Phượng Hoàng. Sắp ra đời Franklin liền yêu cầu bổn vũ trụ lực lượng ngang nhau trình độ trẻ con. Trước mặt vũ trụ cũng sẽ không ra đời hai cái, Mr. Fantastic cùng Invisible Woman hai người phàm. Thay, sinh ra một cái tương lai có thể so sánh vai vũ trụ thần linh trẻ con là một kiện rất kỳ quái sự. Cái này tỷ lệ kỳ thật rất thấp, nhưng làm Daisy cùng Wanda nhi tử sinh ra liền không kỳ quái. Rachel còn cần tích tụ một ít tế bào năng lượng, 3-4 tuổi tới Omega cấp. Mà các nàng nhi tử mặc kệ có phải hay không nguyên thời không cái kia Franklin. Có cái 100 thiên hơn phân nửa liền đến Omega cấp, 90 phân dựa cha mẹ nói không phải giả, đến. Đây đi, mắt thấy nàng đang ngẩn người. Wanda hướng trên giường một nằm, làm một cái thực 404 tư thế. Vẻ mặt xuân sắc, ý bảo nàng chạy nhanh bắt đầu đi. Lão nương đều chờ không kịp. Người trước lên. Lần này chúng ta muốn chơi một cái yêu cầu cao độ tư thế. Daisy đem vẻ mặt nhậm quân hái biểu tình Wanda kéo lên. Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn sự. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Nga, Wanda có điểm không tình nguyện mà ngồi dậy. Con nàng giơ tay từ giường để lấy ra một quyển dây thừng. Đang ở ý đồ cộng hưởng Daisy thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết nào. Là cái này. Wanda lại từ bên kia lấy ra một bộ sỉ độ cực đại hộ sĩ phục. Đại cục trưởng liên tục xua tay. Chúng ta ở cứu vớt đa nguyên vũ trụ nguy cơ vì cái gì làm cho như vậy không hài hòa. Wanda không có phượng hoàng chi lực. Trong thân thể ngược lại là cùng phượng hoàng chi lực đối lập hỗn độn chi lực. Này liền dẫn tới hai người liên tiếp phương thức cùng cầm hoàn toàn bất đồng. Phức tạp không nói. Cũng có cực đại khó khăn, nếu Daisy dùng phượng hoàng chi lực cùng nàng hỗn độn chi lực đi mạnh mẽ. Hội hợp, như vậy kết quả khẳng định là đại gia cùng nhau lên thiên đường. Hai loại tương đối ứng lực lượng có thể đem trước mặt vũ trụ tạc hồi kỳ điểm hình thức. Nổ mạnh chi mãnh liệt hơn phân nửa còn sẽ liên lụy phụ cận 7-8 cái song song vũ trụ, muốn vẫn là phía trước trình độ, Daisy liền rất khó tiến vào Wanda thân thể. Hiện tại có tinh tiêu lực lượng, rất nhiều chuyện liền dễ dàng nhiều, nàng muốn hóa thân vì vũ trụ thật thể. Mạnh mẽ kết hợp Wanda trong cơ thể hỗn độn chi lực, ta cũng yêu cầu giống ngươi như vậy chấn sao. Nhìn Daisy một trận chấn động, Wanda cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng không năng lực này à, không cần. Ngươi bảo chỉ một cái tốt đẹp tâm thái là được. Ngươi là bị động thừa nhận kia một phương. Hiện tại chủ yếu xem ta. Daisy nhắm mắt lại cùng nàng nói hai câu. Đến nỗi có thể hay không nghe hiểu cũng không biết, trước kia cộng hưởng cầm chỉ là sinh mệnh lực. Phượng hoàng chi lực cùng tinh thần lực phân ra. Nàng hiện tại trình tự càng cao một bước. Không cần tiến hành lực lượng tách ra. Mà là có thể từ hiện có thân thể chung toàn bộ chui ra tới, không phải Ancient One đánh Doctor. Trên cái loại này linh hồn xuất khiếu. Mà là tạm thời vứt bỏ thân thể thu hoạch đến một loại càng cao sinh mệnh hình thái. Đó là Ancient One lựa chọn vứt bỏ quá vãng cũng phải đi theo đuổi. Đó là Odin ở chỉ còn một bước trước sở từ bỏ con đường. Là so quang càng thuần túy vật chất. Là vũ trụ thần linh. Hết chương.